không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 324. Năm cấp thi đấu bắt đầu. Đệ nhất càng, đương nhiên, đây chỉ là đối với một dạng đế phủ đại học viện mà nói xong. Còn lãnh vô song, sau lưng nhưng là có toàn bộ lâm gia làm hậu thuẫn. Ngươi gặp qua cái nào lâm thị tử tôn hội vì tiền đồ của mình mà buồn giàu? Đương nhiên, đây hết thảy, bây giờ lãnh vô song còn không được tin tưởng. Năm nhất thi đấu nói, lấy lãnh vô song thực lực mà nói, ở đế phủ đại học viện bên trong, ngoại trừ một ít đặc biệt phát ngoài ý muốn, tỉ như đến trễ các loại, cơ bản chắc thắng, bất quá. Lãnh vô song coi trọng không phải năm cấp thi đấu, mà là toàn bộ đế phủ đại học viện cả lớp thi đấu. Cả lớp thi đấu, đem ba cái niên cấp 6 cái năm cấp sinh cấp bao ngậm vào đi. Hiện nay, học viện bên trong thực lực mạnh nhất, thực lực đầy đủ đạt được phân hồn kỳ. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá độ kiếp kỳ 6 năm cấp tối cường học viên. Thượng Nguyên Vũ Long, Thượng Nguyên Vũ Long. Thần Long Đế Quốc đế tinh nhất lưu thế lực Thượng Nguyên gia trưởng từ. Thiên phú tuyệt đỉnh, giác tỉnh Thượng Nguyên gia huyết mạch, quy nhất huyết mạch, quy nhất huyết mạch, có thể dung hợp mỗi bên chủng thuộc tính khác nhau linh lực làm một thể. Đem bên ngoài hóa thành tự thân linh lực. Đương nhiên, lãnh vô song cũng không có ngông cuồng như vậy. Lấy kim đan hậu kỳ thực lực, liền dám chiến phân hồn tột cùng Thượng Nguyên Vũ Long, cướp đoạt cả lớp thi đấu đệ nhất. Nàng chỉ cần ở cả lớp nhất vạn người bên trong đoạt được trước 5.000 là được. Phải biết, trước 20.000 thứ tự đều là kim đan kỳ đánh ở trên tu luyện giả. Lãnh vô song có thể lấy kim đan kỳ thực lực đăng lâm 5 vị trí đầu vạn thứ tự, đã nói rõ lãnh vô song thiên phú tuyệt không phải bình thường. Rất nhanh, hai người nghỉ tạm một hồi về sau, lại một lần nữa tiến hành quyết đấu. Thứ nhất, lãnh vô song có thể càng thêm thuần thục thi triển kỹ năng. Thứ hai, Lâm Bắc cũng có thể đề cao một cái sức chiến đấu của mình. Rất nhanh, thời gian một tháng quá khứ. Trong lúc, lãnh vô song thực lực đã đạt được kim đan kỳ đỉnh phong. Chỉ cần lại trải qua mấy trận chiến đấu lắng đọng một cái, liền có thể tiện tay đột phá nguyên thần kỳ, trở thành nguyên thần kỳ cường giả. Mà ở cái này một cái tháng trong lúc, Mỹ Cam thực lực cũng vững chắc ở kim đan đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá nguyên thần kỳ. Lâm Vô Bạch tắc thì là thiếu chút nữa, chẳng qua cũng đột phá đến kim đan hậu kỳ. Mà Đường Linh tắc thì là sớm 10 ngày trước đi một chuyến cổ trùng tinh hệ, đang ở thiên cơ cây hạch tâm bên trong tiến hành tu luyện. Còn Ly Vẫn tắc thì là ở nửa tháng trước liền chuồn mất. Còn đi đâu trong, nghe Ly Vẫn đi nói nàng dành riêng tinh cầu Ly Vẫn ngôi sao bên trên. Cùng nàng một cái hảo tỉ muội, tốt khuê mật thân mật âu yếm. Còn Lâm Bác tắc thì là ở cái này một cái tháng trong lúc, ngoại trừ 20 ngày trước, Lâm Hồng nói một nhóm kia nhất dị mầm đã chuẩn bị xong. Ra khỏi một lần môn bên ngoài, cơ bản trên đều cùng lãnh vô song dính cùng một chỗ. Giữa hai người phối hợp cũng càng lúc càng tốt. Cơ bản lên, chỉ cần lãnh vô song một cái nhãn thần, Lâm Bắc cũng biết lãnh vô song đang suy nghĩ gì, cần gì. Đồng thời, cái này một cái tháng trong lúc, Lâm Bắc ngoại trừ toàn bộ lũy đánh bên ngoài, cơ bản trên nên đụng, chớ nên đụng, đều đã đụng nhất lần. Lúc đầu lãnh vô song còn có thể muốn tiểu cô nương giống nhau, khuôn mặt sắc hồng nhuận, xấu hổ. Nhưng là bây giờ, có lẽ là bởi vì thói quen nguyên nhân, Lâm Bắc ngẫu nhiên đem bàn tay heo ăn mặn đặt ở lãnh vô song bộ ngực lên. Mỹ danh viết, sưởi ấm. Lãnh vô song cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang tư nhân trường hợp chung mới có thể. Nếu là có người tại chỗ, sợ rằng lãnh vô song trong vài phút ngượng ngùng đến tự bế. Đồng thời, ở 10 ngày trước, Lâm Bắc nói cho Lãnh Vô Song một cái tin tốt. Nàng khuê mật, Hỏa Linh Tử đã khôi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hỏa Linh Tử hôm nay tu vi đã đạt được xuất khiếu sơ kỳ. Đến cái này cấp bậc, muốn tăng cao tu vi hết sức khó khăn. Đồng thời, Hỏa Linh Tử ở sư phó của mình Quỷ Thôi đề nghị phía dưới. Đi điều thứ ba đường, ngoại luyện nhục thân, nội luyện linh hồn, linh nhục hợp nhất. Theo đây, Hỏa Linh Tử không còn có tuổi thọ hạn chế. Chỉ bất quá, Hỏa Linh Tử linh hồn đã bị nhốt ở nhục thân bên trên. Một ngày nhục thân hủy hết, Hỏa Linh Tử đem vĩnh bất siêu sinh, tan tành mây khói. Đương nhiên, linh nhục hợp nhất, mang tới tốt chỗ cũng không thiếu. Tối thiểu thọ mệnh không có hạn chế là một cái. Thứ nhì, đối với tự thân lực lượng khống chế đạt được một cái kinh khủng giới hạn. Thụ thương về sau, tốc độ khôi phục xa phi bình thường. Chỉ là Hỏa Linh Tử muốn tăng cao tu vi, liền cần trả giá gấp 2 nỗ lực mới được. Bất quá, ở Quỷ Thôi cùng với Quỷ Đạo Châu trợ giúp gia trì xuống. Cái này vấn đề cũng liền giải quyết. Đáng nhắc tới chính là, Đế Phủ Đại học Viện mời Quỷ Thôi đảm nhiệm Quỷ Đạo học cái môn này chương trình học. Trong lúc nhất thời, thông báo tuyển dụng rất nhiều đàn sinh ra linh trí, thực lực đạt được xuất khiếu kỳ quỷ giữ chức môn học này học viên. Còn vì sao mở môn học này? Tự nhiên là bởi vì Thần Long Đế Quốc cảnh nội, hầu như mỗi ngày đều sẽ có quỷ quái tác loạn các loại sự tình phát sinh. Sáng tạo cái môn này ngành học, tự nhiên cũng là vì bồi dưỡng được thuộc về Thần Long Đế Quốc bọn quỷ quái đi vào trấn áp. Trước kia là không có thực lực này, cần mỗi thời mỗi khắc đều cảnh giác hội sẽ không phát sinh quỷ quái tác loạn chuyện tình. Nhưng hôm nay, Quỷ Thôi cái này một cái quỷ vực tông tông chủ đang ở này chỗ. Một cái như vậy cơ hội thật tốt, làm sao có thể bỏ qua. Học viện năm cấp thi đấu bắt đầu, Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc thân chỗ lớp là một năm A tiểu đội. Bất quá, bởi vì Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc thân phận đặc thù nguyên nhân. Ngoại trừ lúc này đây năm cấp thi đấu có thể thấy được bạn học của mình bên ngoài. Những thời gian khác cơ bản trên đều chưa từng thấy qua. Mà một năm B ban các học sinh, sớm chợt nghe nói Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, theo nhập học cho tới bây giờ, ngoại trừ Lãnh Vô Song ngẫu nhiên ở các học sinh trước mặt lậu 3 lần mặt bên ngoài, Lâm Bắc một lần đều chưa từng đi. Nguyên nhân đây, các học sinh nhận thức Lãnh Vô Song mà không biết Lâm Bắc. Bởi vì thi đấu nguyên nhân, năm nhất toàn thể học viện đều tập trung ở năm nhất khu vực hoạt động vũ đấu tràng bên trong. Từng cái năm cấp đều có dành riêng khu vực hoạt động. Lúc này vũ đấu tràng nhân sinh biển người, sơ bộ tính ra khoảng chừng có 4.000 người tả hữu. Học sinh năm thứ nhất đều là mới vừa nhập học một năm hoặc tác thì 2 năm học viện. Phổ biến thực lực đều ở đây tiên thiên kỳ, trúc cơ kỳ, ngoại trừ cá biệt thiên phú cường hãn, đạt được kim đan kỳ. Đương nhiên, mặc dù là đạt được kim đan kỳ, tu vi cũng bất quá chỉ có kim đan sơ kỳ. Cho nên nói, toàn bộ năm nhất thi đấu, nếu không có gì ngoài ý muốn, Lãnh Vô Song đoạt giải quán quân đây là thật đả thật sự tình. Đương nhiên, Lâm Bắc bên ngoài trên cùng Lãnh Vô Song giống nhau, cũng là năm thứ nhất học viên. Nói như vậy, miễn không muốn cùng Lãnh Vô Song là một trận lớn. Bất quá, Lâm Bắc đến lúc đó sẽ sử dụng thần hồn hình chiếu. Hình chiếu một cái thực lực chỉ có kim đan tột cùng Lãnh Vô Song quyết đấu. Dù sao muốn đi một cái đi ngang qua sân khấu này. Còn nói thắng bại nói, chiến đấu nhất sau đương nhiên là tặng cho vị hôn thê của mình Lãnh Vô Song rồi. Lâm Bắc, tỉnh lại đi, đừng ngủ, chúng ta muốn lên sàn. Vũ đấu tràng lầu 2, một năm B ban chỗ ngồi bên trên, Lãnh Vô Song đẩy đẩy chính mình một bên đang ngủ gật Lâm Bắc nói đạo. Muốn lên sàn, Lâm Bắc nghe vậy, lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một cái, đồng thời duỗi một cái lưng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.